Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 921 ích lợi trao đổi. Chương 921 ích lợi trao đổi. Thác Bạt Y Lư thấy thế giận dữ, cùng Triệu Hàm Chương nói: Người này vô lễ thật sự, tiểu muội ngươi hà tất dùng hắn? Ngươi giao cho ta, ta hiện tại liền mang binh đi ra ngoài chặn giết hắn. Triệu Hàm Chương vội vàng ngăn lại hắn, nói: Đại huynh hơi chủ, ta hiện giờ còn cần hắn đối phó hung nô, lời nói đều nói đến này phân thượng. Thác Bạt Y Lư nhìn mắt bày ra tới binh khí, cắn răng nói: Tiểu muội không cần ưu sầu, ta đây liền trở về điểm binh tới trợ ngươi. Triệu Hàm Chương nghe xong ánh mắt sáng lên, lôi kéo hắn tay lập tức biến thành nắm lấy. Đại huynh nghĩa khí, đãi bình định hung nô chiến loạn, ta nhất định thượng thư bệ hạ vì đại quốc thỉnh phong thế tử. Thác Bạt Y Lư cùng ánh mắt sáng lên, hắn liền thích như vậy vui sướng người. Đại gia yết giá rõ ràng, nói được rõ ràng, còn miễn cho đoán tới đoán đi. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương hỏi: Tiểu muội nói chính là thật sự, quả thực có thể vì ta đại quốc thỉnh tạ thế tử? Triệu Hàm Chương vẻ mặt khẳng định gật đầu: Huynh trưởng yên tâm, khác sự có lẽ khó, cái này với ta tới nói lại không khó, đích xác không khó. Đây đều là Triệu Hàm Chương một câu sự, hắn những lời này hỏi chính là Triệu Hàm Chương có phải hay không thiệt tình sửa đại quận vì đại quốc, phong hắn vì đại vương, chỉ là nói đại quận là hắn phong ấp mà thôi, có thể hay không truyền cho đời sau còn phải xem triều đình đâu. Nói thật, Triệu Hàm Chương nếu là vẫn luôn như vậy có thể làm không đáng hồ đồ, hắn cảm thấy đại quốc khả năng liền hắn một thế hệ mà thôi. Bỉ Diên khẳng định thủ không được đại quốc, hắn đều có thể nghĩ đến. Đãi hắn vừa chết, triều đình chậm chạp không đem tước vị cùng phong ấp cho hắn nhi tử, con của hắn nhóm cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại không giống nhau. Triệu Hàm Chương nói muốn phong thế tử, triều đình thân phong thế tử. Giống nhau không có ngoài ý muốn nói, đối phương sẽ trực tiếp kế thừa hắn hết thảy. Triều đình nếu là vô cớ không phong thưởng, kia cũng là triều đình sai, hủy hoại trật tự. Đám kia rằng quy củ hán thần nhất định sẽ không đáp ứng. Thác Bạt Y Lư cảm thấy này bút mua bán giá chị, lập tức quyết định trở về liền điều binh. Nàng như vậy hào phóng, Triệu Hàm Chương liền thêm vào lại đưa hắn 100 phó khôi giáp, 100 đem ngựa đao, 100 đem trường đao, 100 côn trường thương, đều là từ chính mình kia phân rút ra, phi thường hào phóng. Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn cùng nhau đem Thác Bạt Y Lư đưa ra thành đi. Nhìn thoáng qua trầm mặc đứng ở một bên Thác Bạt Lục Tu, Triệu Hàm Chương sợ trên đường bọn họ phụ tử lại phát sinh xung đột, đến lúc đó chết thật người liền không hào, mặc kệ là Thác Bạt Lục Tu vẫn là Thác Bạt Y Lư, lúc này đều không thể chết. Bởi vậy nàng đối Thác Bạt Y Lư nói: Đại cháu trai Vũ Dũng, võ công cao cường, hy vọng ở trên chiến trường có thể nhìn đến hắn. Thác Bạt Y Lư quét Thác Bạt Lục Tu liếc mắt một cái, sắc mặt hơi trầm xuống gật đầu, cùng Triệu Hàm Chương tỏ vẻ yên tâm. Dứt lời, hắn liền lên ngựa, mang theo thân quân, áp sải tân được đến bảo bối về nhà đi. Lưu Côn chờ bọn họ đi xa, thật dài mà ra một hơi. Hôm nay qua đến cũng thật mạo hiểm a, lại một quay đầu xem Triệu Hàm Chương, hắn tâm lại nhắc tới tới, vội vàng khuyên nhủ: Thạch Lạc tuy ngang ngược, lúc này lại là một viên mãnh tướng, thêm chi hắn tay cầm hơn 10 vạn đại quân, có thể lui một bước liền lui một bước đi. Lưu Côn đề nghị nàng đi chịu thua, hống một hống người. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm xuống, không vui nói: Huynh không cũng ở trên tay hắn ăn qua mệt, chịu qua khí sao? Hẳn là đối ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới là. Người như vậy liền không thể quán. ta dưới trướng tay cầm hơn 10 vạn đại quân tướng quân chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ mỗi một cái đều phải ta thật cẩn thận mà hống sao? Nàng cười lạnh nói, mọi dợ đó là mọi dợ, không đủ để mưu, dứt lời phất tay áo liền đi. Lưu Côn sửng sốt, thở dài một tiếng, đây là khí tàn nhẫn, liền khí lời nói đều nói ra, cũng là, Thạch Lạc người nọ đích xác đủ làm giận, hắn tự nhận lòng dạ rộng lớn, cũng bị tức giận đến hận không thể rút đao giết đối phương. Lưu Côn lắc lắc đầu, không hề khuyên, chắp tay sau lưng đuổi kịp, cũng không biết làm sao vậy. Bọn họ ở ngoài thành nói lời này chính là truyền tới Thạch Lạc bên tai. Hơn nữa đang âm thầm truyền lưu, tức giận đến Thạch Lạc ở chính mình doanh trướng tạp nát không ít đồ vật. Ngày hôm sau trời chưa sáng, một chi tiểu đội ngũ liền mang lên Thạch Lạc thư từ lặng lẽ rời đi Tấn Dương, hướng Phạm Dương mà đi. Lúc này, Vương Tuấn liền tọa trấn Phạm Dương, chủ yếu chặn lại hung nô triệt thoái phía sau hướng U Châu chỗ sâu trong đi, mà này Hạ Trung quốc gia, Thường Sơn quận chờ Ký Châu địa bàn đều bị hắn chiếm đoạt. Nạp tiến U Châu, Thạch Lạc bắt đầu du rú trong nhà, rất ít đến Tấn Dương trong thành lắc lư, càng không hề quản lý Tấn Dương trị an, thậm chí còn đem cấp Triệu Khoan 2000 binh cấp triệt trở về. Tuy rằng hắn rất ít tái xuất hiện trước mặt người khác, nhưng Tấn Dương trong ngoài quan lại tướng sĩ đều biết hắn cùng Triệu Hàm Chương đang ở đấu khí. Hai người gian quan hệ cấp tốc băng hàng, tất cả mọi người nhắc tới một lòng, sợ bọn họ khi nào liền ở Tấn Dương làm lên, bởi vì loại này lo lắng, đại gia đối bọn buôn người án chú ý đều không lớn. Triệu Khoan mang theo người sao một cái mỏ đồng, lại bắt không ít người cũng chưa nhấc lên bao lớn gợn sóng. Mọi người đều ở sợ hãi Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc đánh lên tới, đến lúc đó Tấn Dương sẽ sinh linh đồ thán đi. Đang ở lúc này, Triệu Khoan ở quặng mỏ bên cạnh trong núi phát hiện 3 cái đại thi hố. Một đào khai kiểm kê, ước chừng có 5000 nhiều cổ thi thể, trong đó hơn phân nửa đã thành bạch cốt, còn thừa đang ở trở thành bạch cốt, thậm chí có 300 nhiều cụ sắp tới mới mẻ thi thể. Án tử một công khai, Tấn Dương chấn động, dân chạy nạn đàn cùng bình thường các bá tánh cùng nhau vây quanh thứ sử phủ, thiếu chút nữa đem Lưu Côn cấp tạp chết ở bên trong. Lưu Côn bị người từ thứ sử trong phủ cứu ra, trên tay còn nắm kia tờ giấy, hắn không thể tin được kết quả này, không màng tùy tùng khuyên can, trực tiếp hướng khu mỏ mà đi. Tùy tùng lo lắng ở phía sau toái toái niệm, sứ quân, sứ quân, là Triệu sứ quân phái người tới cứu ngài, ngài liền tính muốn đi quạng mỏ, cũng đến đi trước cùng Triệu sứ quân báo cái bình an, bằng không Triệu sứ quân sẽ lo lắng. Lưu Côn buồn đầu đi phía trước đi, đi qua chỉ dung một chiếc xe hành tẩu đường núi, nhìn thoáng qua hai bên bị vết bánh xe áp ra tới dấu vết. Vết bánh xe dấu vết thượng không có thảo, thuyết minh con đường này thường xuyên có xe đi qua, là vận thi thể xe sao? Lưu Côn đi đến cuối, liền nhìn đến Triệu Hàm Chương chính đưa lưng về phía hắn đứng. Nghe được động tĩnh, nàng quay đầu xem một cái, thấy là Lưu Côn liền mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn trước mắt hố to. Lưu Côn nghiêng ngả lảo đảo đi lên trước, đến bên người nàng dừng lại, cũng cúi đầu xem. Triệu Gia Quân trên mặt mang theo màu trắng hậu cái lồng ở đào thi cốt, lúc này thi cốt còn chưa hoàn toàn rửa sạch ra tới, bị đè ở nhất phía dưới chính là rơi rụng bạch cốt. Bọn họ chỉ có thể căn cứ đầu lâu tới phán đoán cái này mặt rốt cuộc chôn nhiều ít thi thể, gần 10 mét đường kính lớn lên bất quy tắc hố to, đều dùng không đến sẻng, trực tiếp dùng tay lay, một tay có thể bái ra mấy cây bạch cốt tới. Mặc dù là nhìn quen sinh tử Triệu Gia Quân thân về, lúc này cũng sắc mặt trắng bạch, thường thường chạy đến một bên nôn mửa lên. Hốc mắt đỏ bừng nhìn cái này đại thi hố, Triệu Khoan từ phía dưới bò lên tới. Sắc mặt tái nhợt bẩm. Đây là ba cái thi trong hầm lớn nhất. Cũng là nhất xa xăm một cái. Theo quạng mỏ quản sự bẩm báo. Ở Lưu Thứ Sử đến Tấn Dương trước liền tồn tại. Này chỗ mỏ đồng vốn là Tấn Dương nha môn khai thác. Dùng thợ mỏ nhiều làm người phạm. Thiếu bộ phận là mua tới nô lệ. Nhưng sau lại Tấn Dương đình trệ. Bọn quan viên toàn chạy. Thợ mỏ nhóm tạo phản. Cũng đi theo chạy. Này quạng mỏ liền hoang phế xuống dưới. Tấu chương xong. Hết chương.